cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 381, chương 375, nhân tiên nguyên lão tổ. Kia mười mấy nam nữ quỷ hồn trong mắt tuy có sợ hãi, nhưng thấy áo trắng nữ quỷ làm ra lựa chọn, thân là tôi tớ, bọn họ đồng dạng kêu to liều mạng mà tới. Thuật pháp bộc phát, âm phong trận trận, quỷ khí âm trầm, rầm rầm rầm quyền phong bay múa. Áo trắng nữ quỷ cùng bầy quỷ hồn thân thể từng cái nổ tung. Tại bọn họ chưa một lần nữa ngưng tụ lúc, Triệu Trạch song trưởng tiến hành lỗ đen cực lực thôn phệ. Cảm ơn ngươi, làm ta rốt cuộc giải thoát. Tại đem tên gọi Miêu Tô Trảm đạo nữ quỷ triệt đề thôn phệ nháy mắt, Triệu Trạch thần hồn bên trong truyền đến một tiếng vui sướng cảm kích. Đúng là hắn cùng người khác khác biệt. Bình thường tu sĩ chỉ cần sai lầm rời đi cấm chế đường nhỏ, trong nháy mắt liền sẽ bị vô số quỷ hồn thôn phệ không còn. Thời gian qua ngắn, dù cho có chút quỷ hồn khôi phục thanh minh, cũng vô pháp làm ra lựa chọn. Có thể từ khi Triệu Trạch bước vào về sau, đã qua 300 hơi thở thời gian. Cái này làm khôi phục lý trí Miêu Tô dần dần hồi tưởng lại một ít chuyện cũ. Kia là từ ái cha mẹ, còn có quê quán thân bằng ấm áp ký ức, không muốn lại ngơ ngơ ngác ngác trầm luân xuống. Nàng cuối cùng lựa chọn bị Triệu Trạch thôn phệ, triệt để hôi phi yên diệt. Ai, khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Bất quá, Triệu Trạch trong mắt xúc động rất nhanh liền bị kiên nghị thay thế. Bởi vì hắn nếu là không cách nào thông qua 6 tầng, không thể luyện hóa thời không tháp, hạ chàng cũng so Miêu Tô cường không đến đi đâu. Nhanh chóng đem còn thừa quỷ hồn cũng thôn phệ về sau, hắn tu vi, nhục thân toàn lực bộc phát, như mũi tên rời cung hướng tầng 7 nơi phóng đi. Đi qua Miêu Tô mười mấy cái cường đại quỷ hồn chết thảm mẫn diệt, bình thường Trảm đạo quỷ hồn cũng không tiếp tục nguyện tới gần trêu chọc Triệu Trạch. Tốc độ của hắn nhanh chóng, rất nhanh liền lại vượt qua hơn 100 dặm, siêu việt cái kia rơi vào đám người phía sau thanh niên. Đều đã nói chết không bằng vô lại sống, áo choàng nữ quỷ lựa chọn tử vong giải thoát là bởi vì nàng tâm tính cho phép. Thật có chút tu sĩ, dù cho hóa thành lệ quỷ, vẫn như cũ không muốn triệt để hôi phi yên diệt. Lại tu vi càng cao người, ngược lại càng không muốn tử vong, bởi vì bọn hắn còn ôm lấy tương lai có một ngày kỳ tích phát sinh, lần nữa tái nhập thế gian ý nghĩ. Triệu Trạch xuất hiện, có lẽ chính là một số cường đại quỷ hồn chờ đợi kỳ tích. Hắn là lão phu, ai cũng không được ngăn cản cái này người. Nếu không chết, lại một lát sau, Triệu Trạch phía trước Trảm đạo đại viên mãn lão giả trong mắt hồn hỏa lấp lóe, khóe miệng nổi lên tham lam. Hắn khí tức bộc phát, chung quanh quỷ hồn vô luận nam nữ già trẻ, vô luận khi còn sống tu vi cao thấp, tất cả đều run lẩy bẩy vội vàng né tránh. Nhưng lại tại lúc này, nơi xa cường hãn dị thường uy áp cuồn cuộn mà đến, một cái thanh âm khàn khàn ghé vào lỗ tai hắn nổ vang, đốn khiến cho thân thể bỗng nhiên run lên. Cùng lúc đó, nghe được này khàn khàn nam tử thanh âm quỷ hồn, cũng không chỉ Trảm đạo lão giả một cái, mà là Triệu Trạch phía trước trên đường hết thầy Trảm đạo trở lên quỷ hồn. Nhân tiên cảnh nguyên lão tổ, đáng chết, hắn như thế nào cũng ở nơi đây. Kia uy áp viễn siêu bình thường độ kiếp kỳ, kinh hồn táng đảm lão giả quỷ hồn, mặc dù không biết hắn là ai, có thể bên trong một cái độ kiếp sơ kỳ, đối Triệu Trạch cũng có tham lam trung niên nam tử biến thành quỷ hồn, lại phát ra một tiếng chỉ có chính hắn có thể nghe được kinh hô. Này, đúng là nhân tiên cấp bậc quỷ hồn, thật là đáng sợ. Tư Đồ Minh vừa mới bắt đầu cũng không có phát hiện tầng thứ 6 bên trong có cái này cái gọi là nguyên lão tổ cường đại quỷ hồn tồn tại. Hắn là e ngại mấy cái kia cùng hắn cùng giai quỷ hồn. mới lựa chọn đầu này an toàn phá giải cấm chế con đường. Hiện tại cảm nhận được đối phương khí tức về sau, Đốn trong lòng một trận hoảng sợ, mặt trên lạnh nhạt không còn có một tia. Hề Nhược Hinh, Vương Phúc Hải, Hỏa Vân Tử đợi người đồng dạng hoảng sợ. Bọn họ đều tại may mắn lựa chọn của mình. Nếu không phải như thế, một khi gặp được loại cấp bậc này đại năng, căn bản chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tầng thứ 6 bên trong có một cái vương giả siêu việt hết thảy độ kiếp kỳ tồn tại? Triệu Trạch ngay tại phi nhanh tiến lên. Hắn tuy có sở cảm ứng, nhưng không có nghe nói cái thanh âm kia. Mắt thấy muốn động thủ chảm đạo đại viên mãn lão giả quỷ hồn, đột nhiên lui lại tránh ra. Trong lòng Đốn hơi kinh ngạc. Tiếp xuống, trên đường hết thảy quỷ hồn đều tự giác lui lại, tránh ra một đầu rộng mấy chục trượng đại đạo. Liền mấy cái làm hắn cảm giác đau đầu độ kiếp kỳ quỷ hồn, cũng chỉ là mặt hiện vẻ do dự, cũng không có chút nào ý xuất thủ. Cái này khiến Triệu Trạch càng thêm hoài nghi. Bất quá, có viêm hỏa bản nguyên cùng hệ thống tại, liền xem như chân tiên cấp bậc quỷ hồn, Triệu Trạch cũng không phải không có một tia phần thắng. Lại đã vượt qua mấy trăm dặm, lại trở về quá mất mặt. Hắn dứt khoát tốc độ không giảm tiếp tục tiến lên. Dường như cảm ứng được Triệu Trạch không sợ, kia lệnh hết thảy quỷ hồn sợ hãi hoảng sợ khí tức lập tức thu liễm. Vốn muốn vọt tới thân thể cũng trực tiếp dừng lại. Đúng là phải chờ đợi hắn đi qua. Triệu Trạch huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Thời gian chậm rãi chuyển rời. Khi hắn siêu việt một đám tu sĩ, theo Vương Phúc Hải bên cạnh đi qua lúc, cái kia bàn tử đột nhiên mở miệng cười nói, trong mắt tràn đầy chân thành. Có thể Triệu Trạch lại có thể nhìn ra gia hỏa này che giấu rất sâu dối trá. Nhịn không được dừng lại trêu chọc nói, nhiều ngày không thấy, Phúc Hải huynh có khỏe hay không? Cần phải ra tới cùng nhau tiến lên. Không được, vì huynh những ngày này cảm ngộ cấm chế có chút lĩnh ngộ, còn cần tiếp tục cảm ngộ xuống. Triệu Trạch huynh đệ xin cứ tự nhiên. Nghe hắn nói như thế, Vương Phúc Hải tươi cười không thay đổi, lại gấp bận bịu khoát tay từ chối nói, đã như vậy, huynh đệ kia liền đi trước một bước. Phúc Hải huynh, ngươi chậm rãi cảm ngộ đi. Cười nhạt một tiếng, Triệu Trạch không còn lưu lại, hóa thành huyễn ảnh tiếp tục vọt tới trước. Chỉ là đi ngang qua áo trắng như tuyết tiên tử Hề Nhược Hinh bên cạnh lúc, nhịn không được nhìn nàng một cái. Chính là cái nhìn này, hắn lại không chịu được trong lòng hơi động, âm thầm nói thầm, cô nàng này cái gì ánh mắt, là tại nhắc nhở ta cẩn thận sao? Hề Nhược Hinh vẫn là như vậy thanh lãnh, bất quá tại cùng Triệu Trạch bốn mắt nhìn nhau lúc, lại nhiều hơn một ít không hiểu sắc thái, cũng ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa, mặc dù không nói gì, ý tứ đã lại vì rõ ràng bất quá. Hai người bèo nước gặp nhau, không có quá nhiều gặp nhau. Triệu Trạch chỉ là cười với nàng cười, liền tiếp theo hướng về phía trước nhảy vọt mà đi. Đi ngang qua Tư Đồ Minh bên cạnh lúc, hắn không có dừng lại, tiếp tục bằng nhanh nhất tốc độ tiến lên. Có chút ý tứ, hắn tốc độ phát triển hoàn toàn chính xác không có khiến ta thất vọng, chỉ là tính cách quá lỗ mãng. Lão quỷ kia thế nhưng là nhân tiên cấp bậc, giờ phút này 6 tầng bên trong có chút quái gì, vốn là âm phong trận trận địa ngục xâm la, có thể ngàn vạn quỷ hồn yếu ớt phiêu đáng, lại đều tự giác tránh ra con đường. Mấy trăm tu sĩ đứng tại từng người cấm chế trên đường nhỏ ngẩng đầu quan sát, chỉ có Triệu Trạch như đạp lên thảm đỏ quân vương, cùng ánh mắt giao hội bên trong nhanh chân tiến lên. Không nói ra được uy phong lẫm liệt, giờ khắc này, sâu hư không trong đôi mắt lần nữa xuất hiện, nhìn Triệu Trạch thân ảnh âm thầm lẩm bẩm nói. Triệu Trạch không có nghe được Bảo Linh lời nói, bằng không hắn nhất định sẽ đối Thức Hải bên trong hệ thống có chút phán đoán. Có thể để cho Chí Tôn Tiên Bảo Linh cũng nhìn không ra. cảnh giới chi cao khó có thể tưởng tượng, 6 tầng vốn cũng không lớn, lại thêm trên đường không có một cái quỷ hồn dám ra tay ngăn cản. Triệu Trạch thực liền đến khoảng cách thông hướng tầng thứ 7 màn sáng cửa vào. Không đến 100 dặm khu vực, chỉ là phía trước ngoài mấy trăm trượng, một cái toàn thân âm khí âm u, mặt tròn hói đầu lão giả, ngay tại chắp tay sau lưng đánh giá hắn. Ha ha ha ha, không tệ, không tệ, vĩnh hằng căn cơ đột phá, trong đan điền còn có một cái tổn hại tiên đỉnh, ngươi chính là lão phu chờ đợi vô số năm tháng cơ duyên. Chính là trời không quên ta. Lão hói đầu người nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt xem xét tỉ mỉ. Trong mắt hồn hỏa càng ngày càng sáng, cuối cùng càng là nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to. Lập tức hóa thành phong bạo cuồng thẳng đến Triệu Trạch. Hắn thấy, đối phương dám bỏ qua cấm chế đường nhỏ, mạo hiểm đi đường tắt, cuối cùng ỷ vào, khẳng định là trong đan điền tàn tạ đại đỉnh, mà đồng tử bây giờ suy yếu, khí tức không đến độ kiếp kỳ, lấy người khác tiên cảnh cường hãn thần hồn, muốn đoạt xá cũng không khó khăn, lúc này mới không chần chờ chút nào vọt thẳng đi lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,